có thể đó không hẳn là yêu, nhưng khiến mình cảm động hơn nhiều so với cái mối tình ngược luyến tàn tâm mà người ta dệt nên cho ông ấy và Diệp Hách thì. Thai Hà 2004 đã viết, chuyện khá hấp dẫn, văn phong tương đối tốt tuy nhiên hiện thực xen lẫn quá khứ nên hơi khó theo dõi. Thực ra Loli Đại Thúc là chuẩn gu của mình rồi, tìm chuyện có Đại Thúc Loli để đọc nhưng ít quá. Cảm ơn bạn nhiều lắm vì comment siêu có tâm luôn. LT, ba mình cũng thích chuyện Đại Thúc Loli kiểu lớn tuổi hơn hẳn cơ, cách một thế hệ ấy, mình quan tâm chính là những trở ngại khi bối phận khác biệt, chênh lệch tuổi tác. Khi một người già rồi mà một người vẫn còn trẻ thì khó tránh khỏi cảm giác lo sợ bất an. Và tâm lý cũng khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là mình chỉ viết được cổ đại thôi, chứ hiện đại thì mình viết kém lắm, chắc tại mình ưa sống trong quá khứ, không hòa nhập được với xã hội hiện đại. V, lúc bắt đầu viết thì cũng lo ngại bởi vì nam chính lớn tuổi quá này, lại con đàn cháu đống rồi chứ không sạch bong sạch bóng, nhưng mà mình cảm thấy nếu chọn hoàng đế làm nam chính thì tốt nhất là ở độ tuổi trung niên này, bởi vì thiếu niên hoàng đế thì chắc chắn sẽ rất khó khăn, quyền lực chưa ổn định, đôi khi còn bị thái hậu với quyền thần kiềm chế, phải cân bằng hậu cung, tuổi trẻ non nớt hiếu thắng nữa, thế nên mình chọn đại thúc hoàng đế, đủ quyền lực để làm những gì mình thích, gặp đủ loại mỹ nhân rồi nên khó bị quyến rũ hơn, con cái thành đàn rồi nên là cũng không lo áp lực nối dõi. Nói chung là chuyện này cổ đại nhưng cũng hưởng phấn lắm, không có ngược gì lắm đâu, chủ yếu là ngọt ngọt ngọt vì đây là tiểu bạch văn mà. Về cách chương.